Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 151, ngươi về sau muốn nghe ta. Niệm Niệm càng ngày càng không kiên nhẫn, đẩy hắn một cái, ngươi chừng nào thì nói chuyện cũng như vậy ấp a ấp úng. A Ôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng một cái, trầm giọng nói, còn nữa, chủ tử cùng Dạ Nhị thiếu cùng chủ nhà họ Tưởng giao thủ. Tưởng gia chủ nội lực thâm hậu, chủ tử bị thương. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, nhấc chân liền hung hăng đạp hắn một cái, cả giận nói, ngươi sao không nói sớm. Nàng mắng một câu, nhấc chân nhanh chóng hướng Cẩn Phong Viên chạy tới. A Ôn sững sờ, không để ý tới đau chân, vội vàng hô, người không có ở đây Cẩn Phong Viên. Mới mở miệng, hắn mới phản ứng được đây là tại Nhạc Phúc Đường, lão phu nhân địa phương. Lớn tiếng như vậy sợ là sẽ phải nhắm trúng lão phu nhân ngờ vực. Nguyên bản việc này chủ tử phân phó không thể nói cho lão phu nhân cùng quận chúa, miễn cho bọn họ lo lắng. Thế nhưng là Dạ thế tử cùng Dạ nhị thiếu vẫn là đề nghị hắn đơn độc nói cho Niệm Niệm tương đối tốt. Hắn nghĩ đến chủ tử trên người tổn thương, lại nghĩ tới Niệm Niệm y thuật, đến cùng không có nghe Bạch Lưu Diệc lời nói, tự tác chủ trương nói. Người ở nơi nào? Dẫn đường. Niệm Niệm bỗng nhiên lại cướp trở về, một cái nhấc lên A Ôn, mặt lộ vẻ sốt ruột. A Ôn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng may Nhạc Phúc Đường không có người chú ý. Hắn bận bịu chỉ bên ngoài, nói ra, tại Hữu tướng phủ, Bạch Lưu Diệc thụ thương, không muốn Bạch lão phu nhân biết rõ, cũng không muốn Niệm Niệm biết rõ. Tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng mang tới Tô Quốc công phủ. Niệm Niệm biết rõ Hữu tướng phủ, khoảng cách bên này cũng không xa, bây giờ chỗ đó vẫn không có thể vào ở, quạnh quẽ yên tĩnh rất, xác thực dễ dàng dưỡng thương. Nàng lập tức chuyển cái phương hướng, nhanh chóng hướng cửa chính lao đi. A Ôn chỉ là chậm một bước, Niệm Niệm bóng người đã biến mất không thấy. Hắn ngầm bực một câu, tức hổn hển đuổi theo. Hữu tướng trong phủ giờ phút này lại vây mấy người, Tô Quốc công cùng Lục Vũ đều ở, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tô Quốc công thoạt nhìn còn tốt, chỉ là hơi chật vật một chút, nói chung bản thân hắn ngay tại võ học tạo nghệ bên trên không sâu, cho nên không có vào Tưởng gia cùng người giao thủ, lưu tại bên ngoài chỉ huy. Lục Vũ liền lộ ra còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khóe miệng trên người đều mang theo tổn thương, cả người co quắp trên ghế, có một cái đại phu đang tại băng bó vết thương cho hắn. Hắn đau đến mắng nhiếc, chỉ là ánh mắt vẫn là rơi vào trên giường người kia trên người. Thỉnh thoảng sẽ hỏi bên trên một câu, thế nào? Bác bác an vị ở giường xuôi theo, nhìn chằm chằm vào cung bên trong ngự y cho Bạch Lưu Diệc nhìn xem bệnh. Cầm trong tay mấy bình thuốc, Niệm Niệm xông vào cửa. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được hôn mê bất tỉnh bản thân bị trọng thương Bạch Lưu Diệc. Sắc mặt nàng thoáng chốc tái đi. Bỗng nhiên vọt tới. A Ôn nói hời hợt. Nàng cho rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng chính là, nàng liền đẩy ra đang tại cho Bạch Lưu Diệc bắt mạch ngự y. Cả người nằm mép giường bên cạnh. Cái kia ngự y oán hận không thôi. Ngươi là ai? Đi ra. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Dạ Kình Bắc ngước mắt hung ác trợn mắt nhìn cái kia ngự y một chút, thanh âm trầm giọng nói. Người đi cho người khác nhìn xem bệnh đi. Nơi này có Niệm Niệm là được. Cái kia ngự y nhíu nhíu mày. Hắn là biết rõ Bắc Bắc thân phận. Hắn lời nói, hắn không dám không nghe. Thế nhưng là Hữu tướng trên người tổn thương. Ngự y ngước mắt nhìn về phía Tô Quốc công. Cái sau hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, người đi nhìn xem Lục thiếu chủ a. Ngự y lúc này mới có chút không cam lòng không muốn lui sang một bên, ngước mắt a nhìn lại lúc, chỉ thấy Niệm Niệm đã nhanh chóng móc ra một cái túi thuốc. Hắn thụ nội thương tương đối nghiêm trọng, Bắc Bắc ở một bên nói một câu, Niệm Niệm gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng tại Bạch Lưu Diệc trên người liền điểm mấy cái. Ngay sau đó theo từ túi thuốc bên trong lấy ra một phái ngân châm. nhắm ngay huyệt vị đâm tiến vào. Bắc Bắc thấy được nàng biểu lộ đóng băng, hô hấp lại ngừng lại rồi. Toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên, tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới không còn để cho mình tay run rẩy. Hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, vẫn là để ngự y đến đây đi. Ngươi lại một bên nói, hắn làm liền thành, Niệm Niệm lắc đầu, vẫn là không có nói chuyện, khóe miệng môi mím thật chặt. Bạch Lưu Diệc trên người còn có kiếm thương, rất sâu một đường vết cắt, trên cánh tay huyết cũng còn tại chảy. Niệm Niệm rất muốn đạp một cước vừa rồi ngự y, đã lâu như vậy, liền cầm máu làm việc đều không làm tốt, còn làm cái gì ngự y? Trong phòng im ắng, ngay cả Lục Vũ cũng không mở miệng hỏi, liền sợ quấy rầy nàng thi châm băng bó. Tô Quốc Công từ đầu đến cuối chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp đứng ở mép giường, nhìn xem trên giường cau mày nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh nhi tử. Một hơi nhưng vẫn dẫn theo. Dạ Kình Bắc lúc này mới có chút lùi ra sau dựa vào, âm thầm thở ra một hơi, bưng bít che ngực cửa. Hắn cũng bị thương, bất quá cũng không nặng, chỉ cần dùng tâm điều trị mấy ngày thuận tiện. Đang cùng chủ nhà họ Tưởng giao thủ thời điểm, tuy nói là hai người bọn họ liên thủ, có thể Tưởng gia chủ hơn phân nửa chiêu cũng là Bạch Lưu Diệc đón lấy. Hắn tựa hồ một mực tại như có như không bảo hộ hắn. Dạ Kình Bắc tối thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, giống như nhận hắn tình. Cái này tỷ phu là không nhận dưới cũng không được. Hơn nữa nhìn Niệm Niệm biểu lộ, rõ ràng cũng là tình căn thâm trùng. Vẫn là cha mẹ có dự kiến trước, từ bé bắt đầu ngay tại bồi dưỡng Bạch Lưu Diệc. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là giúp Niệm Niệm tìm một cái lưỡng tình tương duyệt trượng phu. Qua gần hai canh giờ, Niệm Niệm mới rốt cục ngừng tay, nhìn xem bị quấn lấy trọng trọng băng vải nam tử, sắc mặt nhưng như cũ là tái nhợt. Tô Quốc Công lúc này mới tiến lên, thấp giọng hỏi nàng, Lưu Diệc, có khỏe không? Ân, nội thương tương đối nghiêm trọng, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. So sánh với hôm đó Đồng Uy Lâm, đúng là muốn nhẹ một chút, nhưng nếu là Tưởng gia chủ lại dùng lực mấy phần, liền sẽ chấn vỡ hắn tâm mạch. Đến lúc đó thần tiên đều khó cứu. Niệm Niệm nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Nhìn xem Bạch Lưu Diệc cũng nhiều hơn một phần hận ý. Biết rõ trong nhà có người đang lo lắng hắn, cũng không biết bảo vệ tốt bản thân. Chủ nhà họ Tưởng là ai? Không có mấy chục năm công lực, có thể đối phó được hắn sao? Lợi hại như vậy người không thể lưu cho người khác đi ứng phó sao? Bản thân bên trên chạy đi làm cái gì? Cái mặt nạ nam kia võ công, nàng đã sớm nói sâu không lường được. Hắn còn không để trong lòng. Đáng đời thụ thương, đáng đời thống khổ như vậy. Đáng đời đáng đời. Niệm Niệm dùng sức nghiến nghiến răng, ngón tay đều níu chặt. Tô Quốc Công còn muốn hỏi cái gì? Có thể nhìn đến Niệm Niệm cái kia phẫn hận biểu lộ. Cuối cùng lắc đầu, cười thầm một tiếng, dặn dò Lục Vũ mấy người đi ra. Bắc Bắc cũng rất là thức thời, đi theo Tô Quốc Công sau lưng, một mực chờ đến mấy người đi ra cửa. Tô Quốc Công mới quay đầu nói với hắn, xem ra là nên làm đám cưới. Cái này đối với tiểu nhi nữ có thể lẫn nhau thổ lộ tâm tình, cũng là khó được a. Bắc Bắc chỉ là nhìn Lục Vũ một chút, cười cười không nói chuyện. Niệm Niệm một mực không đi, liền canh giữ ở mép giường nhìn xem Bạch Lưu Diệc. Từ vừa mới bắt đầu phẫn hận oán trách đến đằng sau đau lòng, tâm địa cũng càng ngày càng nhu mềm nhũn ra. Cuối cùng ghé vào mép giường, ngón tay nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, thanh âm êm dịu cơ hồ có thể chảy ra nước. Từ hôm nay trở đi ngươi đều phải nghe lời ta, hảo hảo dưỡng thương, không dưỡng tốt không cho phép xuống giường. Còn muốn đúng hạn uống thuốc, ta sẽ tìm mấy thứ đắng muốn chết dược liệu nấu cho ngươi uống, nhường ngươi hấp thụ giáo huấn. Tốt, trên giường người bỗng nhiên lên tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.